Một lần nữa cho phép Hà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép Hà Tuấn xin được mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chính thức vào chương trình thì cho phép Hà Tuấn thay mặt các bạn nam của chương trình đọc truyện đêm khuya quen thuộc của chúng ta ở trên các chat box, thay mặt các admin, thay mặt coi như mạn phép, thay mặt một nửa thế giới là những người đàn ông, xin gửi lời chúc, lời tri ân tuyệt vời nhất tới các bà, các cô, các chị, các em gái, những người mẹ, người vợ, những người đã dành đến cả cuộc đời của mình để hy sinh, để luôn luôn đồng hành bên cạnh chúng tôi, để chúng tôi có những cái thành công, có được những cái ước muốn nó đủ đầy và trọn vẹn. Chúc các bà, các cô, các chị, các em gái có cái ngày mùng 8 tháng 3 là ngày quốc tế tôn vinh phụ nữ thật hạnh phúc, thật vui vẻ và đặc biệt là luôn luôn xinh đẹp. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện Đồ Đệ của Diêm Vương phần 4 mang tên là Cổ Nguyệt. Liệu rằng lần này tác giả Đông Phong sẽ đưa chúng ta tới một cuộc chiến như thế nào, một sự kỳ diệu như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Đông Phong mà A Tuấn đang ghi bình luận ở bên fanpage để đọc. Tôi nghe đồn là Đông Phong chuẩn bị post phần 5 lên rồi. Cái sức viết của ông cũng rất là tít. Anh chị em có thể là qua để theo dõi và động viên tác giả cùng với lại góp ý và ủng hộ cho tác giả. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 trong 3 tập của Cổ Nguyệt. Tất cả chỉ là mới bắt đầu. Tại một khu phố nhỏ bỏ hoang, trong một đêm đông rét mướt, có tiếng la choa choá. Ôi trời ơi, chạy đi Phong ơi, mẹ nó, con ma nữ. Con ma nữ. Ôi trời ơi, Phong ơi, con ma nữ vú dài. Thì ra tiếng của anh Cường Vàng Mã vừa lao ra khỏi căn nhà cũ nát, vừa túi bụi ném đống tiền vàng vào trong, miệng kêu lên thất thanh. Đêm mưa phùn gió bấc làm cho cái lạnh thấu da thấu thịt của tiết trời mùa đông miền Bắc càng thêm tê tái. Trần Phong nổi hết cả da gà, hắn mặc mỗi cái áo phông cổ tim, khoác cái áo măng tô đen ở bên ngoài cho nó giống trong mấy cái bộ phim kiểu kiểu như là Bến Thượng Hải. Thế nhưng phim người ta nam chính là quảng khăn đội mũ vành, còn thằng dở người hôm nay cổ lại đeo tràng hạt to đùng, đầu đội mũ lông hình con hổ. Hắn nhổ một bãi nước bọt rồi lẩm bẩm: Mày cứ ra đây rồi mày chết với bố. Căn nhà cũ nằm sâu trong con ngõ, khu phố nhỏ ven rìa Hà Nội đã bỏ hoang lâu. Nghe đâu là người ta chuẩn bị quy hoạch lại khu đô thị mới ven sông Hồng. Anh Cường chạy ra khỏi nhà chưa được mấy bước thì bị cái bóng đằng sau đuổi kịp. Ngoảnh lại nhìn thì rùng mình nổi da gà. Nó bò bành bạch bằng cả tứ chi mà chồm tới anh, làm cho anh ngã sấp xuống. Anh Cường còn đang hốt hoảng thì nó đã trườn đến, thè lè cái lưỡi ra liếm lên mặt, lên đầu. Cặp vú của nó cứ như là hai quả mướp kéo lê thê ở trên đất. Thỉnh thoảng nó cười khanh khách. Ngực của nó rung lên, cặp vú ấy cứ lắc bành bạch, làm cho anh Cường càng thêm hết hồn. Dễ mà con này nó đứng thì có khi phải kéo dài đến tận đầu gối. Anh Cường nằm sát ở dưới đất, cố nghiêng mặt quay đi tránh cái lưỡi của nó. Tao đền cho mày là được chứ gì? Tao đền cho mày là được chứ gì? Tao xin. Phong ơi, nó đòi cho anh bú, Phong ơi. Mày có gì mà đền cho tao? Hả? Thế mày có gì mà đền cho tao? Mày muốn bao nhiêu? Mày muốn bao nhiêu tiền? Tao cho bao nhiêu cũng được. Con ma nữ vú dài bò như con nhện, bò trườn qua người anh, rồi cố tình quét cái vú dài lủng lẳng qua mặt anh. Trần Phong đứng ở đầu ngõ nhìn thấy, nhưng hắn không dám can thiệp. Hắn cứ đứng sững sờ, ánh đèn đường le lói, cùng với những đợt mưa phùn thổi qua, làm cho cái áo măng tô cứ bay phần phật. Nếu như không có cái mũ lông con hổ, thì bây giờ trông hắn cũng ra dáng. Con ma đang liếm mặt của anh Cường có vẻ như thỏa mãn. Nó ngước lên nhìn thấy Trần Phong. Nó cứ thế mà bò trườn qua anh rồi tiến tới. Trai tân, dương khí nồng quá, thèm quá. Nó tiến lại gần Trần Phong, trườn tới sau lưng hắn, rồi từ từ đứng thẳng dậy, đưa cái mũi hít hít đằng sau gáy hắn. Một tay thì mò xuống, một tay thì sờ lên ngực. Ô là trời, to quá, vạm vỡ quá. Cưng ơi, đi theo chị đi, chị chiều cưng. Ô là trời, nếu mà cưng không chịu thì cũng cố mà chịu. Bần tăng từ xưa tới nay không ngán một ai. Nói xong, Trần Phong giơ tay túm lấy cổ con ma nữ ném văng ra. Con ma nữ ngã rúi rụi lăn lông lốc. Nó nổi điên chồm tới, giơ bàn tay móng vuốt nhọn hoắt lao về phía hắn. Đoạn vung tay định cào cho Trần Phong một đường. Hắn bật lùi ra đằng sau vừa đủ để né đòn. Nhưng cái hắn không ngờ là vũ con ma nữ kia cũng là một thứ vũ khí. Né được một chảo thì hai quả mướp đã vung đến vỗ đánh đốp một cái vào mặt Phong, làm cho hắn xây sẩm cả mặt mày. À, mẹ mày chứ. Đời tao từ trước tới nay chỉ có úp mặt vào vú mẹ thôi đấy. Mày. Con ma nữ đứng nhún nhún chân, hai tay cầm hai cái quả mướp ấy mà xoay vù vù như hai sợi dây. Cưng để cho chị cho cưng nếm thử nào. Trần Phong lấy chuỗi hạt ở trên cổ ra, rồi lao đến giáp lá cà. Hắn vung tay dùng tràng hạt quật túi bụi vào con ma nữ. Con ma nữ thì khinh thường, nó dùng quả mướp dài lè thè mà vụt túi bụi lại. Hai món vũ khí ấy va chạm vào nhau, tưởng rằng bất phân thắng bại. Nhưng lại thấy con ma nữ lùi lại. Nó nhìn lại vũ khí của mình. Cái chỗ vừa va chạm với tràng hạt đã xám đen vào, còn đang bốc khói xèo xèo. Con ma nữ hoảng hốt nhìn sang Trần Phong xem hắn đang cầm cái gì. Bởi vì nó đã từng đánh nhau với sư thầy rồi, nhưng mấy lần ấy toàn là mấy ông sư thầy ăn thịt chó. Tràng hạt của các sư hổ mang ấy không làm gì được nó. Trần Phong muốn đánh nhanh thắng nhanh. Hắn cũng chẳng thích đôi co với con ma này. Bởi vì con này xấu xí, nhất là hai cái quả mướp thè lè nhão nhoét, nhìn mà ngán đến tận cổ. Trần Phong tiếp tục lao đến, dùng chuỗi hạt vụt bôm bốp vào con ma. Nó lại lui về đằng sau chịu trận. Mấy lần nó định hóa bay đi mà không được. Mục đích của Trần Phong là cho anh Cường dụ nó ra đây, để đưa nó vào kết giới mà mình đã bố trí từ trước. Bây giờ ngoài việc phải trực tiếp đánh nhau với hắn, thì con ma nữ cũng không thể thoát khỏi được kết giới. Được một lúc, ở trên người của nó, ở trên hai quả mướp thề lè, vằn vẹn đầy những cái dấu hạt tròn tròn. Nó quỳ xuống van xin. Ôi trời ơi, tôi xin, đau lắm rồi, đừng có đánh nữa. Thôi. À, thế thôi hả? Thôi, thế nếu mà tao mà không đánh được mày thì mày có thôi không? Hả? Còn ma nữ lấm lét, liếc nhìn lên, không dám nói gì. Bởi vì rõ ràng nếu như mà Trần Phong mà không đánh được nó, thì chắc chắn là nó sẽ không tha. Bố tiên sư ô là trời, trông thanh niên phơi phới thế kia cơ mà. Anh Cường lúc này mới chạy đến, nhảy vào trong kết giới, nép đằng sau lưng Phong. Mẹ mày, làm rách, có bộ quần áo vàng mã thôi, làm gì mà điên lên như thế? Nhà tao có mà đầy, mày thích cosplay kiểu gì, tao làm cho kiểu đấy. Gì mà căng. Trần Phong đưa cái vòng cho anh Cường cầm, lúc này con ma nữ mới nhìn kỹ. Hóa ra đây không phải là chàng hạt, mà là một cái sâu tỏi. Nguyên si cả một sâu tỏi to đùng. Trời tối lờ mờ, cho nên ai nhìn qua thì tưởng là chàng hạt của nhà sư. Rồi nó nghe thấy cái thằng mặc áo măng tô đen quay sang nói với thằng vàng mã. Công nhận cái đống tỏi này ngâm với nước tiểu đồng tử, dùng nó có uy lực thật anh ạ. Ừ, nhưng mà qua anh có tìm được nước tiểu đồng tử đâu. Xung quanh có nhà nào có trẻ con đâu. Ờ, thế anh ngâm với cái gì mà khai thế? Thì không có nước tiểu đồng tử thì lấy nước tiểu của anh. Trần Phong ném vội cái vòng sang cho anh Cường, rồi lau lau tay vào áo của anh. Lại sẵn tiện con ma nữ đang quỳ ở kia, hắn đưa tay quẹt luôn cả vào nó. Con ma nữ trố mắt sững sờ. Tuy rằng thấy cặp đôi huynh đệ này bát nháo, nhưng nó biết Trần Phong không phải là dạng vừa. Nhất là kết giới hắn tạo ra, thì loại ma cỏ như nó đừng hòng mà trốn thoát. Cho nên nó vẫn cứ quỳ, không dám kháng cự. Trần Phong lau lau tay xong, đưa lên mũi hít hít, xem có còn vướng lại mùi gì không. Rồi mới hất hàm, hỏi con ma nữ. Thế tên là gì? Làm sao mà chết? Thế chết bao lâu rồi? Ê, thế có ăn tỏi không? Anh Cường đứng ở bên cạnh chen vào. Con ma nữ lấm lét nhìn anh Cường, rồi lại nhìn sâu tỏi, cuối cùng nhìn Trần Phong. Thế nhưng chỉ nhìn đến hắn thì nó vội vàng cúi mặt, không dám nhìn nữa. Bởi vì bây giờ Trần Phong không còn cái điệu bộ cợt nhả. Khuôn mặt của hắn nghiêm nghị, đôi mắt sắc lạnh phát ra uy nghiêm khiếp đảm. Là Nguyễn Thị Yến bị đánh chết. Chết được 3 năm rồi. Ờ, thế có ăn tỏi không? Anh Cường lại chen vào. Con ma nữ lại hoảng sợ lùi về đằng sau. Cứ chốc chốc thằng cha vàng mã này. Nó biết là mình sợ tỏi, cho nên nó cứ giữ. Rồi hỏi tỏi không. Đến lúc nhỡ đâu mà nó không hỏi, nó lại chồng cái đấy vào cổ mình thì chết. Đến cả nước sau này đầu thai kiếp sau, có khi còn vẫn sợ tỏi. Trần Phong giơ tay ngăn anh Cường. Anh buồn cười thật đi. Để im xem nó nói xem nào. Rồi quay sang con ma nữ. Thì mày nói đi, nhanh lên, tao không có thời gian đâu. Không là ông nhồi tỏi vào mồm mày đấy. Con ma nữ dạ dạ vâng vâng, rồi tiếp. Số là nó vốn là gái mại dâm, thế nhưng mà là hàng second hand. Cái lúc mà người ta rời dân đến khu định cư mới để chuẩn bị quy hoạch, khu phố nhỏ này bỏ hoang, thì cũng là lúc những kẻ như chúng nó chọn đây là địa bàn hoạt động. Chúng nó đứng ở ngoài đường lớn vẫy khách, rồi dẫn luôn vào trong này hành sự. Hôm ấy nó mãi chưa được quốc nào, trời thì rét, mà chị em đồng nghiệp thì đã về hết. Nhưng nó vẫn cố nán lại, hy vọng vớt vát xem có thằng nào về muộn, mà thèm mùi thịt tươi hay không. Nghĩ đến số tiền hàng tháng phải đóng cho bọn bảo kê và cảnh đánh đập, nó lại rùng mình. Được một lúc thì có đám thanh niên phóng xe chạy đến, chừng dăm sáu thằng. Có vẻ như là vừa uống rượu, chơi đồ xong. Đông như thế nó không muốn tiếp. Mà thật ra thì nó cũng chẳng tiếp nổi. Chỉ là đám thanh niên kia cũng không định mua, mà chúng nó cướp. Chúng nó lôi sành sạch con này vào trong rồi thay nhau hành hạ. Lại sẵn có hơi men, cho nên chúng nó không chỉ hành hạ bình thường mà còn đánh đập cho đến chết. Đến tận tối khuya ngày hôm sau, chị em đồng nghiệp đến cơ quan làm thì mới phát hiện ra xác con này nằm lạnh lẽo, co quắp ở đó. Không mảnh vải che thân, mồm hộc máu, mắt trợn trừng trừng. Hai cái đầu vú thì bị chúng nó cắn nát bét, tay bị bẻ quặt về đằng sau. Công an vào cuộc điều tra, thế nhưng cũng chỉ là làm thế thôi. Bởi vì người ta biết mà, ai mà đi đòi công bằng cho một con đĩ. Còn ma nữ đẻ kể đến đây thì sụt xà sụt sùi. Đột nhiên ở bên tai của nó lại vang lên âm thanh. Thương nhè. Tỏi không? Nó rúm gió lại. Lúc này Trần Phong đã chống cằm ngồi xuống đối diện với nó. Thế rồi sao? Những thằng kia thế nào? Thế mày giết chúng nó à? Con ma nữ né ra xa anh Cường, vẫn đang lăm lăm sâu tỏi, nước mắt ngắn dài, giấm dứt kẻ. Không, tôi có giết chúng nó đâu. Chỉ là đến lúc chết rồi, tôi mới biết là mình đã bị nhiễm HIV từ bao giờ. Mẹ nó chứ. Con ma nữ còn đang nói bon mồm thì cả Trần Phong lẫn anh Cường cũng rối rụt nhảy lùi lại. Hai anh em nhìn nhau, tự hỏi xem từ nãy đến giờ đánh nhau với con ma này liệu có dính tí máu tí me nào của nó hay không. Con ma nữ thẫn thờ. Trần Phong nhặt nhặt cái que bên cạnh rồi chỉ nói tiếp xem nào. Nói tiếp đi. Anh Cường thì đứng ở một bên, có vẻ đề phòng con ma nữ hơn lúc nãy rất nhiều. Thậm chí tay còn giữ cái dây tỏi ra trước mặt. Thấy Trần Phong đã dịu giọng, con ma nữ cũng không buồn để ý đến hành động vừa rồi. Dù sao, lúc còn sống nó đã bị xã hội khinh bỉ quen rồi. Bây giờ chết làm ma, điều ấy cũng chẳng còn quan trọng. Thì pháp y khám nghiệm công bố trên báo đài luôn là tôi đã bị nhiễm HIV/AIDS. Những thằng kia có da đầu thú thì cũng lây cho cả nhà, rồi chết ở trong trại. Có thằng không đầu thú thì cũng chết chui chết rúi vì bệnh. Chứ tôi cũng có trực tiếp giết ai đâu, là tại chúng nó chứ. Trần Phong đứng đó vẫn lấy cái que dữ. Thế coi như là chúng nó nhận báo ứng rồi. Thế sao cô không đi đầu thai mà còn ở đây mà phá phách công nhân người ta tháo dỡ là sao? Thế có biết doanh nghiệp người ta tốn bao nhiêu tiền cho cái dự án này không? Con ma nữ vú dài cúi mặt, miệng lý nhí. Tôi nếu mà phá dỡ đi thì chị em tôi lấy đâu ra chỗ để mà làm ăn? Với lại tôi không thấy cảnh này, tôi cũng nhớ. Mẹ bố tiên sư đúng là một con đĩ yêu nghề. Đến chết làm ma rồi mà vẫn còn nghĩ cho chị em đồng nghiệp, vẫn còn muốn cố giữ lại cơ quan. Thấy Trần Phong và anh Cường há hốc mồm nhìn mình, nó tiếp. Nếu như anh không ngại, anh có thể thử. Nó nhìn Trần Phong với khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt lúng liếng. Giá bảo là mấy con ma trẻ trẻ đẹp đẹp một tí, ngon lành một tí thì có khi cũng tạm. Hoặc cũng có thể đem về làm đào cho lão thầy Tú. Nhưng mà con này thì quả thật là... Thôi. Cô xuống âm ti mà phẫu thuật lại cái bộ ngực đi. Yên tâm, tôi bảo anh Cường, anh ấy đốt tiền xuống cho, không lo. Đốt tiền xuống cho, lo gì em gái. Anh Cường ngồi bên cạnh, yên tâm, tỏi không. Nói rồi, Trần Phong móc ra một lá phù tung lên không trung. Lá phù cứ bay lơ lửng, Trần Phong đưa tay bắt ấn quyết, miệng lẩm bẩm niệm chú. Còn ma nữ vú dài còn chưa kịp phản ứng gì thì bị hút thẳng vào trong lá phù. Trần Phong khẽ đưa tay miết nhẹ một cái, không cần bật lửa mà lá phù tự nhiên bốc cháy, sau đó mồi luôn vào đống tiền vàng mã mà anh Cường vừa ném ra. Bây giờ thấy con ma đã biến đi, anh Cường mới bắt đầu đứng thẳng dậy đùng đỉnh. Mẹ mày chứ, làm rách mỗi cái áo mã thôi mà đền cả tỷ bạc. May nhà bố chả có gì ngoài tiền tiền ấm phủ. Hai anh em đi ra khỏi khu phố hoang, đến khu vực trạm chỉ huy công trường. Ở đây mỗi trạm chỉ huy là một cái container. Ở bên trong mỗi container được bố trí như là một văn phòng tạm, có bàn ghế tiếp khách, có cả phòng ngủ riêng cho cán bộ ở công trường. Thấy hai anh em đi về, khuôn mặt lạnh lùng tự tin, không giống với điệu bộ hoảng hốt của các thầy mời ở một số những cái đình miếu hoặc là cái thiền am gì gì vớ vẩn, hoặc là các tiểu ni cô ở mấy cái tịnh thất này nọ. Gã quản lý công trường nở nụ cười đon đả. Ê, ôi giời ơi, đây rồi, đây rồi, gớm. Anh ngồi, cứ đứng đứng, ngồi ngồi chả yên. May quá các chú đây rồi. Thế nào, xử lý được chưa? Trần Phong tỏ vẻ nguy hiểm, không nói không rằng ngồi phịch xuống ghế, vung tay cố tình ném cái mũ con hổ cho nó móc lên giá. Thế nhưng chỉ mỗi cái mũ lại rơi bạch xuống, lại phải cúi lối hối treo lên móc lại. Gã quản lý nghệt mặt nhìn cái kiểu dở ông dở thằng. Anh Cường đứng đằng sau lưng, trên cổ vẫn còn đeo sâu tỏi, mà lớn giọng: dằm ba cái con ma cỏ, đéo mẹ anh em chúng tôi có mà xéo phay chấm mắm, mới lại thêm cả tỏi với ớt. Gớm. Ông xem còn vụ nào khó hơn không? Lúc này Phong mới từ tốn, hắn cũng đã dần bị nhiễm cái giọng điệu đạo lý của ông thầy Tú. Chỗ này có phải 3 năm trước có vụ gái bán dâm bị giết đúng không? Nó hóa quỷ rồi. Thầy Pháp bình thường là không trị được nó, phải những người mang thiên mệnh như chúng tôi đây này. Đúng lúc ấy ở ngoài trời, một tiếng sét vang lên đến rùng rợn. Cả bọn giật bắn mình. Trong ánh sáng lập lòe, Trần Phong vẫn ngồi im, hai tay chống cằm, ánh mắt vẫn lạnh lùng, không có biểu hiện gì của sợ hãi. Ai nhìn thấy cảnh ấy cũng nghĩ, có khi tiếng sét vừa rồi là do hắn gọi đến đấy. Thực ra lúc ấy là hắn cũng giật mình, chỉ là hắn đang cố trấn tĩnh, tiếp tục diễn cái bộ dáng thâm sâu khó lường. Hắn đang nghĩ, không ngờ là ông trời ông lại khớp ý mình thế. Đấy, anh thấy chưa? Đến cả thiên lôi còn phải nghe tôi triệu hoán đấy. Cái này tốn nhiều pháp lực lắm. Thôi, thế có gì thanh toán cái nhỉ? Nếu như thiên lôi thật sự mà ở đây thì có lẽ phải giáng cho hắn mấy tia sét để cái tội nhận bố láo. Gã quản lý vui sướng. Gã tốn không biết bao nhiêu tiền cho cái vụ trừ ma ở công trường. Tuy rằng là lấy từ quỹ của tập đoàn, vì cơ bản là các tập đoàn xây dựng ở đâu cũng thế, chắc chắn là sẽ gặp những vấn đề tâm linh cần phải giải quyết, luôn luôn có một ngân sách cho việc này. Thế nhưng xin bao nhiêu lần mà không xong thì quỹ nào chịu nổi. Lần này có đứa em gái nó chỉ, nó bảo học trên nó một khóa có anh nổi tiếng cả trường về cái tài trừ tà, lại giỏi địa lý phong thủy, nhất là hay đến đuổi ma trong xóm trọ của mấy cô bạn cùng lớp. Trừ ma thì đến vào buổi tối đã đành, lại trừ được toàn mấy con ma hay bám vào đồ lót. Rồi bọn bạn lên trên lớp dỉ tai nhau, ai cũng thần tượng ông anh này. Đến khi gặp được cái thằng ấy thì trông cứ như là dân ất ơ bụi đời, nom sặc mùi lừa đảo. Ấy thế mà lại làm được việc hàng xịn. Ôi dồi, cũng may quá, có con em anh giới thiệu chú, không thì anh còn khổ. Thôi, thế công cán thế nào? Chú cứ nói đừng ngại, anh còn phải nhờ chú nhiều. Lúc này anh Cường ở bên cạnh rầu mỏ, tay chống chống cái điếu. 17 tỏi. Gã quản lý giật mình. Cái gì? Ôi giời ơi, 17 tỷ á? Chú đùa à? Ôi giời, 17 tỷ thì thôi, chú bắt mẹ hồn anh đi cho xong. Anh Cường tay đang lần lần chàng tỏi, lẩm nhẩm đếm. Ngước lên thấy gã quản lý mặt tái mét mới giải thích. Không, em đang đếm số củ tỏi thôi. Em có nói gì đâu. Tiền nong là việc thằng Cú Phong nó quyết. Nào, cho mượn gói thuốc lào cái. Lúc này gã quản lý mới thở phào, nhìn sang bên Trần Phong. Đúng là nãy giờ hắn vẫn im lặng chưa nói gì. Trần Phong lấy một củ tỏi vỗ bốp lên bàn, rồi lừ lừ đứng lên. Chuyển khoản nhé. Thấy Trần Phong cùng anh Cường như vậy, lão quản lý nheo nheo mắt. Thì Phong vẫn còn đang đứng vênh mặt, ra vẻ oai phong lẫm liệt, thì đúng lúc ấy có một âm thanh vang rền. Rồi sau đó là đổ đánh dầm một cái. Toàn bộ cái bàn, cốc chén tung tóe hết. Cả hai giật mình quay lại đằng sau, tưởng là vớ vẩn lại thêm con ma nào nữa. Hóa ra là ông Cường. Ông ấy kéo bi thuốc lào sâu quá, say đến ngã vật ra sồi cả bọt mép. Ôi giời ơi, anh ơi là anh. Làm cái trò gì đấy? Hai anh em ra đến ngoài, gọi một chiếc taxi, chui vào bên trong xe. Bây giờ anh Cường mới hỏi. Này, chú làm vậy là có ý gì? Anh gợi ý là 17 triệu. Thế mà thằng cha đấy nó gào là 17 tỷ. Ai, 17 triệu. Thì anh làm cái gì? Anh cứ chờ đấy mà xem. Con taxi phóng đi trong đêm đông gió rét. Trần Phong ngoái lại nhìn cánh cổng công trường qua lớp kính đã mở đi vì hơi nước. Hắn nhìn chằm chằm dòng chữ bong chóc in trên biển. Tập đoàn xây dựng Thành Trung. Ở trong phòng, gã quản lý vẫn đang ngồi thẫn thờ, nhìn củ tỏi bị Trần Phong đập ở trên bàn, rồi sau đó thò tay đếm. 1, 2, 3, 5... Sau khi nhận thầy Tú làm sư phụ, Trần Phong vẫn ở trong phòng trọ đó thêm một thời gian. Thầy bảo để thầy sắp xếp mọi thứ rồi sẽ đến đón hắn. Còn khi nào đi thì thầy sẽ báo trước. Chuyện tới trường lớp vẫn bình thường, nhưng thông tin hai thằng bạn chết thì không thấy nhắc đến. Nghe cô chủ nhiệm bảo, hai nhà chúng nó cho đi du học nước ngoài. Chỉ có Trần Phong biết sự thật. Nhưng tại sao ông Thành lại giấu nhẹm cái chết của hai thằng? Người chết thì cũng đã chết rồi, miễn cưỡng bịa một cái lý do gì đó cũng có sao đâu. Bởi chuyện này đâu thể giấu được mãi. Đêm nào cũng vậy, Trần Phong trước khi đi ngủ vẫn luôn duỗi tay trái của mình ra. Bây giờ không phải là vì thói quen, mà vì hắn muốn đợi. Hắn biết là Tiểu Vân sẽ không thể tới, sẽ không thể gối đầu lên tay hắn nữa, sẽ không bất thình lình hiện ra sau lưng, cũng không hậm hực hờn dỗi khi hắn bơ cô đi nữa. Biết Tiểu Vân và hắn giờ đã âm dương cách biệt. Dù là như thế, nhưng hắn vẫn nuôi hy vọng, một niềm hy vọng mỏng manh. Ngày nào đó, hắn sẽ gặp lại cô. Lúc đó hắn sẽ ôm thật chặt lấy Tiểu Vân, không cho cô rời xa hắn nữa. Hắn yêu Tiểu Vân hay sao? Cũng nhiều đêm hắn tự hỏi lòng mình như vậy, rồi cũng chẳng trả lời được. Nếu như tình cảm đối với em Ngân là yêu, thì đối với Tiểu Vân là gì? Mọi đáp án đưa ra trong đầu đều bị dập tắt. Hắn cứ nằm trằn trọc mãi, rồi tự đưa ra một kết luận. Thì Ngân là người yêu đầu tiên, đem đến cho hắn cảm giác của tình yêu, thì Tiểu Vân là người cuộc sống của hắn không thể thiếu. Không cần biết là cô còn sống hay đã chết, kể cả có lao vào tận âm ti địa phủ, hắn cũng sẽ đem Tiểu Vân về. Cứ như vậy, hắn miên man chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Độ vài tháng sau, ông thầy Tú đến đón. Trước đó một tháng, Trần Phong đã báo cho chị chủ nhà. Nghe hắn chuyển đi, chị chủ thở dài thườn thượt. Rồi mấy ngày cuối cùng, đêm nào chị cũng váy ngủ mỏng tanh, sức nước hoa thơm phức, đi qua đi lại mồi chài. Quyết tâm trước khi đi phải làm thịt thằng em này, hoặc là để như thế mà giữ chân hắn lại. Thế nhưng mà thằng này nó cứ vờ đi, rồi ngủ mà không ra mở cửa. Trước khi chui vào trong ô tô, hắn ngoái lại nhìn chị chủ. Này, em bảo này, nếu mà chồng chị có về thì gọi em nhé. Mà thật ra thì em nghĩ là ông ấy chả về nữa đâu. Chị xem là tái giá đi. Chứ không tối nào cũng lượn đi lượn lại như thế. Ăn mặc thì phong phanh, rồi viêm họng đấy. Đoạn chui vào trong xe, để lại khuôn mặt ngỡ ngàng của chị chủ. Ở trong xe, lão thầy Tú đang ngồi đợi sẵn. Thấy bộ dáng ăn mặc sexy và ánh mắt luyến tiếc của chị chủ, lão liếm mép huých huých. Ai à, hay là ý xấu hưởng quá à. Hay là thôi, ở lại đi. Ngõ thỉnh thoảng qua chơi. Ê, thầy đấy, thầy vừa phải thôi. Thầy phải làm gương cho đệ tử chứ. Ai, sao tôi lại nhận ông làm thầy chứ lại... Hay à, tiểu tử à, hay là ý như thế là không biết rồi. Không phải tự nhiên là ngó tên là Tu Sắc Tú à. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Phong cứ vô vơ nhìn ra cửa sổ, rồi bất giác quay lại hỏi. Thầy, tên quỷ vương đó gọi ai là sư đệ? Là thầy hay là tôi? Thầy Tú thở dài. Biết là nhiều chuyện cũng không thể giấu hắn mãi, mà bây giờ đã nhận hắn làm đệ tử. Việc của đệ tử làm sư phụ không thể không quản. Nhất là chuyện này cũng liên quan đến ông. Hay, ngõ cũng nên nói dần mọi chuyện cho ngươi à. Sư đệ là hắn gọi ngươi à. Trần Phong quay ngoắt lại. Sao lại thế? Ban đầu tôi tưởng là hắn gọi thầy. Hay nói ra thì dài. Hắn đã từng là đệ tử đầu tiên của ngõ. Đúng ra ngươi phải gọi hắn là Đại Sư Huynh. Nhiếp hồn linh mà ngươi đang cầm, từng là vật mà ngõ trao cho hắn, trao cho đại đệ tử. Tuy nhiên đúng là chuông cũng chưa từng nhận ta hay hắn làm chủ. Cho đến khi gặp ngươi đang cầm nhiếp hồn linh, hắn mới nghĩ ngươi là đệ tử của ngõ à. Trần Phong chừng chừng nhìn thầy Tố. Vậy là thầy là cái giống gì? Thầy thứ lỗi, tôi không thể hiểu nổi. Tên quỷ vương bảo hắn đã sống mấy ngàn năm, thế thầy là cái giống gì? Ông thầy Tố ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn. Hay, nếu như mà ngõ nói ngõ là thần đã chuyển sinh qua nhiều kiếp, người có tin không? Trần Phong không nói gì, chứng tỏ hắn đã chấp nhận lý do này. Nếu là trước kia thì hắn sẽ bật cười ha hả, rồi mắng nó lão già này đọc chuyện nhiều quá, có khi đầu óc bị chập. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn đã tiếp xúc với cõi u linh nhiều, đã trải qua vô số thứ quỷ dị. Và hắn chấp nhận việc thế giới người chết luôn luôn tồn tại song song với thế giới người sống. Chỉ là con người ta có đủ điều kiện để nhận ra hay không mà thôi. Thế tại sao thầy biết tôi sẽ bị quỷ vương đánh cho nhừ tử? Lại biết cả việc tôi sẽ kéo hắn ngã xuống mà ẩn ngũ lôi chú vào người tôi từ trước? Ông thầy Tú giật mình, khuôn mặt không giấu nổi vẻ lúng túng. Ngõ trên thông thiên văn, ở dưới tường địa lấy. Có cái gì mà ngõ không biết? Thực ra hôm đó, đúng là thầy định giết hắn thật đấy. Nhưng là trường hợp bất đắc dĩ, thầy thà đánh chết hắn còn hơn là để hắn rơi vào tay quỷ vương. Ngũ lôi oanh đỉnh của thầy không chỉ đánh chết thân thể mà còn đánh tan cả hồn phách. Cho nên quỷ vương có giữ được Trần Phong đi chăng nữa thì cũng không thể bắt hồn của hắn được. Thầy đã biết hắn chính là luồng hắc diệm ngày đó trốn ra khỏi chiến địa thượng cổ. Cũng vì hắn mà ngày hắn sinh ra, trời đất lại sinh ra dị tượng dẫn đến thiên giới hạ lôi phạt. Tuy thầy không biết kiếp trước hắn là ai, hắn đã giết bao nhiêu người, tội ác tày trời đến mức nào, xấu xa đến đâu, nhưng thầy đã quan sát hắn suốt 18 năm. Thầy biết chắc chắn kiếp này hắn là người tốt. Thầy rất muốn nhận hắn làm đệ tử, biến hắn trở thành anh hùng, để hai chân của hắn đứng sừng sững giữa âm dương lưỡng giới mà trừ ma diệt quỷ, bảo vệ dân lành. Có điều chính thầy cũng không biết mình có đủ khả năng ấy hay không. Ông ấy sợ rằng một ngày nào đó sát khí trong hắn bộc phát sẽ dẫn đến đại họa bách tính. Cho nên khi thấy luồng sát khí ấy, ông mới ẩn ngũ lôi chú vào người hắn như một cách để đề phòng. Không ngờ là thằng danh con này nó thông minh đến thế, lại kéo tên quỷ vương chịu đòn thay. Trần Phong không để ý đến thái độ lấp liếm của ông thầy Tú. Điều hắn đang suy nghĩ bây giờ là phải nhanh chóng tăng cường sức mạnh. Hắn phải thật mạnh mẽ để bảo vệ bố mẹ, bảo vệ em Ngân, bảo vệ gia đình, bạn bè và đem Tiểu Vân trở lại. Ông thầy Tố đưa Trần Phong đến ở với thầy. Khi xe dừng lại, đã là địa phận của tỉnh Hòa Bình, vị trí cách nhà máy nước sông Đà không xa. Vì khi hắn nhìn qua cửa xe, còn thấy cổng của nhà máy. Trần Phong vừa bước ra thì há hốc cả mồm. Trước mặt hắn là một sơn trang tọa lạc trên ngọn núi cao sừng sững. Mây mờ che phủ, xung quanh ngọn núi có những dãy núi nhỏ hơn liên tiếp bao quanh, rừng cây trùng điệp. Hắn cũng đã học qua phong thủy, cho nên biết thế đất tả thanh long, hữu bạch hổ, thủy tụ minh đường là vô cùng hiếm có và đắt đỏ. Bây giờ Trần Phong mới định thần, nhìn lại con xe vừa chở mình là Mercedes-Benz đấy. Thế mà từ đầu hắn không để ý. Tài xế cũng là tài xế riêng, mặc quần áo đồng phục riêng. Vậy thì đúng là ông thầy Tú ông giàu. Thảo nào. Thầy. Thầy đổi tiền âm ra tiền dương được à thầy? Sao giàu thế? Ai. Là kinh doanh á. Kinh doanh cũng có một chút thành quả. Ngõ đã nói rồi. Ngõ trên thông thiên văn. Ở dưới tường địa lý à. Chưa hết. Ông nói không phải tự nhiên. Ông ấy có tên là Tu Sắc Tú, cũng chẳng phải nói cho vui, bởi vì ông ấy có đến 7 bà vợ. Mặc dù hôm ấy, hắn mới chỉ nhìn thấy có 6 bà, nhưng như thế cũng hốt lắm rồi. Thấy thầy và Trần Phong về đến cổng, các sư mẫu liền ào ra đón, mỗi người một câu. Ôi giời ơi, đây rồi, thế đi gì mà lâu thế? Nhanh nhanh nhanh nhanh. Đi về thay quần áo rồi nghỉ ngơi, rồi chuẩn bị cơm nước. Ôi thôi chết, thằng bé này cao giáo sáng sủa thế. Ôi là trời, thế này lại đào hoa giống thầy mày mất thôi. Trần Phong nghệt mặt, mắt trợn tròn, còn đang hoang mang thì một người phụ nữ có vẻ như đứng đầu đi tới. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực. Con là Trần Phong phải không? Ta tên là Lý Mộc Tử, là vợ hai của sư phụ con. Hay con có thể gọi là nhị sư mẫu cũng được. Ta dẫn con tới phòng của con, rồi từ từ ta giải thích mọi chuyện. Trần Phong lẽo đẽo đi theo bà Mộc Tử. Ba lô quần áo và đồ dùng của hắn được người giúp việc mang ra đằng sau. Vừa đi vừa rụt rè hỏi. À, Nhị sư mẫu. Thế còn sư mẫu lớn nhất đâu? Chẳng lẽ sư phụ có đến 7 bà vợ? Chị cả đến thời điểm thích hợp là con sẽ gặp. Bây giờ ở đây ta là lớn nhất. Bà Mộc Tử ngoái lại, ánh mắt dịu dàng như mẹ hiền nhìn Trần Phong, làm cho trong lòng của hắn cảm xúc xao xuyến khó tả. Sự ấm áp trong ánh mắt ấy giống như tình thương của mẹ hắn vậy. Tuy rằng hắn biết bà Thuyết rất yêu thương hắn, nhưng bà lại không thể hiện rõ rệt bao giờ. Bậc làm cha làm mẹ thường giấu đi cảm xúc, thể hiện sự khắt khe ra bên ngoài để mong rèn giũa con gái cái lên người. Trần Phong vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Tuy rằng phong cách kiến trúc ở đây theo lối cổ, nhưng là hòa trộn giữa hai nền văn hóa. Mặc dù kiến trúc Ta hay Tàu đều theo lối kiến trúc đồ gỗ phương Đông, như là dốc mái thẳng, đao cong, ngói được sử dụng là ngói lưu ly. Có nhà dùng ngói vẩy, dùng bẩy kẻ đỡ mái hiên hoặc là hệ đấu củng. Cột chống thượng thu hạ thách, có chỗ thì dùng tre nỡ. Tuy đơn giản gần gũi với thiên nhiên, nhưng lại toát lên vẻ uy nghi, cổ tịch. Trần Phong bất giác quay sang hỏi bà Mộc Tử. Nhị sư mẫu, làm sao mà thầy con lấy được nhiều vợ thế? Mộc Tử quay lại, vẫn là giọng nói và ánh mắt hiền từ, nhưng lại có phần nghiêm nghị. Đừng có mà học sư phụ của con đấy. Lão lừa ta. Lão bảo sao? Bà Mộc Tử nghiêm mặt. Tốt nhất là đừng có học. Không là ta cho thầy trò các người đi bán mối đấy. Trần Phong nghe vậy thì đột nhiên rùng mình, vâng vâng dạ dạ. Lão tu sắc tú này, thế mà lại còn bày trò lừa gạt con gái nhà người ta. Sao lại tệ thế chứ lại? Tệ thật đấy. Thế mà không dạy mình, lần này nhất định là phải học cho bằng được. Ông ấy 7 vợ, mình bèo bèo thì cũng phải có 3, có 4. Hắn bước vào phòng, nhìn ra ngoài thì theo lối kiến trúc Đông Phương, nhưng ở bên trong thì nội thất lại khác. Nền lát đá hoa, có tivi, tủ lạnh, có bàn ghế, quần áo, đèn điện hiện đại. Nhà vệ sinh cũng toàn là đồ mới. Nhìn trông cứ như kiểu là phong cách nội thất của Ý. Bà Mộc Tử dặn Trần Phong vài điều. Hắn cất gọn đồ đạc của mình, rồi cũng bắt tay lau dọn qua loa. Tuy rằng phòng đã được dọn sạch từ trước, nhưng kể từ khi không còn Tiểu Vân ở bên, hắn đã quen với việc tự tay dọn dẹp mọi thứ. Bởi vì hắn vẫn chờ đến ngày được Tiểu Vân về. Đang lối hối đổ xô nước lau nhà, thì nghe thấy giọng lão thầy Tú ở ngoài cửa. Hay à! Ai! Người vợ ý chứ! Trần Phong ngẩng lên hất hàm. Thầy à, nhà tôi vừa lau đó. Vào nhớ bỏ dép ở ngoài. Hay à, ngươi lại làm thế với sư phụ của ngươi đi. Ngõ đâu có đi dép. Nhanh lên, rồi qua nhà chính ăn cơm. Cả nhà đang đợi à. Nói xong, lão chắp tay sau đít thủng thẳng bước đi. Trần Phong ra đến cửa, thấy dấu chân đen nhẹm, dinh dính còn in trên nền đá hoa. Thì lầu bầu trời. Cái lão này. Đúng là, không biết là như thế này rồi có ngày mình nhiễm cái tính của lão mất. Hắn vừa bước ra ngoài thì gặp một cô gái, có vẻ như cũng chỉ bằng tuổi em Ngân, đang đứng chờ ở ngoài cửa. Nghe cách nói chuyện, hình như là người giúp việc. Thiếu chủ, mời anh đi lối bên này ạ. Trần Phong ngớ người về cách xưng hô ấy. Cái gì cơ? Cái gì mà thiếu chủ? Sao cô lại gọi như thế? Cô gái cúi mặt miệng lý nhí. Em tên là Tuyết Mai. Từ giờ em là người hầu của thiếu chủ đấy. Cái gì? Bây giờ là thời đại hiện đại rồi. Làm sao lại gọi bằng cái cách đấy? Có phải là trong phim cổ trang đâu. Này, là lão tu sắc bắt cô gọi như thế à? Dạ. Ở đây mọi người đều như thế. Mời thiếu chủ theo em. Trần Phong thở dài, rồi dạo bước đi theo cô gái tới nhà ăn. Ở đây mọi người đều đã đợi sẵn, chính giữa phòng ăn là một cái bàn to, nếu tính cả hắn thì có đủ 8 người. Nhưng tại sao lại có đến 9 cái ghế và 9 bộ bát đũa? Trong suốt thời gian bữa ăn diễn ra, không hề có ai ngồi vào ấy cả. Hắn cũng thầm đoán, có thể đó là vị trí của bà vợ cả, ông thầy Tú. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Trần Phong được thầy Tú và các sư mẫu giải thích cũng hiểu ra một vài điều. Đầu tiên là ông thầy Tú có đến 7 bà vợ. Chỉ có điều bà cả thì chỉ có những dịp đặc biệt mới được gặp. Còn khi nào gặp thì hắn khắc biết. Các sư mẫu cũng không phải là ở hẳn đây. Hôm nay thầy đón Trần Phong về, đối với thầy như là một điều trọng đại muốn tuyên bố. Thế nên ông triệu tập tất cả mọi người lại. Còn bình thường thì các sư mẫu ở nơi khác. Biệt phủ này chỉ có duy nhất sư mẫu Mộc Tử là ở cùng thầy. Mỗi sư mẫu đều đứng đầu một doanh nghiệp với nhiều ngành nghề khác nhau. Từ bất động sản, nhà hàng, du lịch, nghỉ dưỡng hay là chăm sóc y tế sức khỏe. Trần Phong nghe đến đây thì ngỡ ngàng. Này, thế thầy nói thật cho tôi đi. Thầy ăn cướp giết người hay là thầy bắt cóc tống tiền đấy? Khiếp, già thế này thì chết. Ông thầy Tú hai tay hai cái đùi gà, mồm vẫn cứ nhồm nhòm. Rõ ràng là có các sư mẫu và người giúp việc ở đây, nhưng cũng không có ý tứ gì hết. Ngọ bảo rồi, ngọ trên thông thiên, gà dài quá. Dưới tường địa lý mà. Thôi, thầy trên thông thiên văn dưới tường địa lý, gì cái gì cũng biết. Thầy cứ vừa ăn vừa nói trông gớm bỏ mẹ ra. Nhìn lão như vậy, các sư mẫu cũng không ai ra tay chấn chỉnh, chỉ tủm tỉm cười. Cái điệu cười không phải là chọc quê, mà cái điệu cười dường như ấy là một cái nét mà họ yêu lắm. Điều thứ ba là điều mà Trần Phong thắc mắc nhất. Hà cớ làm sao mà các sư mẫu lại đồng ý chung chồng? Rồi sao mấy người giúp việc trong nhà này lại có cách xưng hô kỳ lạ như thế? Nếu như nội thất trong nhà không phải là hiện đại, thì hắn có cảm giác như là hắn xuyên không về thời phong kiến. Cái này thì sau bữa cơm, lúc ngồi ở ngoài lầu vọng cảnh, uống trà cùng ông thầy Tú, lão mới giải thích. Hài, ngọ đã nói với người rồi, ngọ vốn chuyển sinh qua nhiều kiếp, ngọ quen sống với lễ giáo phong kiến ngày xưa. Các sư mẫu người có biết chuyện này, nhưng cũng chỉ biết một phần. Gia nhân trong nhà thì không ai biết. Nhưng ngọ và các sư mẫu chọn người cẩn thận, nhìn thấu tâm tầng người. Tất cả đều được giáo huấn đàng hoàng. Ngọ chỉ có một yêu cầu là họ phải xưng hô theo Hán văn. Với lại ngọ cũng đâu có phải là người hẹp hòi, chỉ có gia phong trong nhà là theo lối phong kiến một tí, chứ còn mọi thứ thì vẫn bình đẳng. Đâu có miệt thị hay đánh chửi gia nhân bao giờ. Trần Phong biết không chỉ có như vậy. Xây nhà theo lối kiến trúc cổ phương Đông, nó giống như là hình thức áp chế tâm lý. Những người sống ở bên trong đó khiến cho họ bị cuốn theo nét gia phong của gia chủ đề ra. Để dễ hiểu hơn thì có thể lấy vài ví dụ điển hình. Giống như các bệnh viện luôn là màu tươi sáng, cảm giác tươi mới đầy năng lượng để cho bệnh nhân tinh thần phấn chấn. Các công trình liên quan đến pháp luật thì phần đế luôn sẫm màu, tạo cảm giác chắc chắn, đối xứng với ý nghĩa như cán cân công lý. Nhà tù hay nhà giam nếu như không được xây bằng đá thì cũng họa những chi tiết đá để tạo cảm giác đè nén, không thể vượt qua. Hoặc đơn giản như là đình chùa thường họa long vân uốn lượn, tạo cảm giác thiêng liêng, khiến cho người đến vãn cảnh cũng sinh lòng thành kính. Phong lại học chuyên ngành kiến trúc, cho nên rất hiểu điều đó. Chính lối kiến trúc này đã uốn mọi người ở đây tuân theo sự sắp xếp kiểu phong kiến của ông thầy Tú. Sau này hắn còn biết thêm là các khối nhà ở đây còn được bố trí theo trận đồ thiên quan tọa sát. Thế tại sao cô gái kia? Trần Phong chỉ vào Tuyết Mai đang đứng ở xa. Cô ấy gọi tôi là thiếu chủ là thế nào? Ông thầy Tú nhấp một ngụm nước chè, chẹp chẹp, ngửa mặt lên trời, đôi mắt lim dim. Hay, nếu như ngươi đọc truyện hay xem phim, thì hẳn ngươi cũng biết. Mối quan hệ sư phụ đệ tử không giống như là thầy trò ở trên trường học của ngươi. Ngươi bây giờ là đệ tử của ngõ, giống như con trai ngõ vậy. Cho nên ngoài ngõ và các sư mẫu, thì ngươi là người có quyền nhất ở đây rồi. Một ngày nào đó, ngõ không còn thì cơ nghiệp này chẳng phải của ngươi thì của ai? Cái gì? Thầy bắt tôi phải quản cái đống hỗn hợp này á? Thôi. Tôi xin thầy đừng chết sớm. Tiền thì ai cũng thích đấy. Nhưng mà cái này, nó làm sao á? Ông thầy Tú sục sục miếng nước chè trong miệng rồi nhổ tuẹt ra. Hài, cái tiểu tử nhà ngươi à, ngõ nghe cứ như là ngươi đang rủa ngõ chết sớm mà. Đằng nào mà thầy chẳng đi chuyển kiếp được mấy kiếp rồi. Có chết hay không thì cũng có khác gì nhau đâu. Cùng lắm thì lại chuyển kiếp. Trần Phong bắt đầu quay sang cãi ngang. Thấy bà Mộc Tử đi tới, mỉm cười nói với hai thầy trò. Sư đồ các người tính tình ngang ngược như nhau vậy. Đoạn nói với Trần Phong. Tuyết Mai vốn là gia nhân của ta. Giờ con bé là gia nhân của con. Ê, sư mẫu, thôi. Có khi là người lấy cô gái đó về đi. Con không cần đâu. Con lớn rồi, con tự lo được. Nhưng còn chưa nói xong thì bà Mộc Tử giơ tay ngăn lại. Giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn, nhưng như là chứa đựng mệnh lệnh không thể cưỡng lại. Có lẽ cũng vì cốt cách này mà có thể giữ được nền nếp gia phong. Không được, chặng đường của con còn dài. Ta biết sắp tới con còn phải theo thầy học pháp, vất vả lắm đấy. Nếu như không có người chăm lo thì sớm muộn gì cũng kiệt sức. Quyết định như vậy đi, ta qua căn dặn con bé vài điều. Nói xong, Mộc Tử quay lưng đi đến chỗ Tuyết Mai. Trần Phong cũng không kịp nói thêm điều gì. Ông thầy bấy giờ mới lên tiếng. Ai cứ nghe lời sư mẫu của người đây. Nhờ có nàng sắp xếp nơi đây mới yên bình như vậy á. Yên bình. Để thầy ra ngoài thầy lấy thêm mấy bà nữa về. Trần Phong cũng không thể nói thêm điều gì với Mộc Tử. Liền quay sang hỏi ông thầy Tú. Thầy này, có điều này tôi muốn hỏi từ lâu rồi. Rốt cuộc Tiểu Vân có còn sống không? Ông thầy Tú đặt chén nước chè, ánh mắt thăm dò. Thế còn sống thì sao? Thì tôi sẽ đem Tiểu Vân về. Thế không còn sống thì sao? Bất giác giọng nói của Trần Phong trở nên kiên cường, đôi mắt long lên. Thì có phải phá nát âm ty địa phủ, tôi cũng sẽ đem cô ấy về. Thấy thái độ như vậy của Trần Phong, ông thầy Tú nhìn lên trời mà thở dài, đoạn đăm chiêu suy nghĩ. Mãi không thấy ông trả lời, Trần Phong lại tiếp. Tôi không biết thầy là ai, nhưng tôi biết thầy hiểu biết rất nhiều về âm dương, đặc biệt là âm giới. Đột nhiên hắn quỳ xuống trước mặt ông thầy Tú. Tôi xin thầy, giúp tôi cứu Tiểu Vân, tôi có lỗi với cô ấy. Giọng nói của hắn bắt đầu run rẩy, đôi mắt đỏ lên như muốn khóc. Đây hoàn toàn là dấu hiệu bình thường của con người với trái tim đau đớn. Ông thầy Tố nhìn hắn như vậy thì cũng cảm thấy yên tâm hơn. Ít ra sau này nếu như có gì bất chắc, hắn cũng không đến nỗi mất đi nhân tính. Ai, ngõ hiểu, ngươi đứng lên đi. Muốn cứu được Tiểu Vân thì con đường phía trước của người còn dài. Cho nên hãy nghe ta nói cho kỹ đây. Dạ. Ông thầy Tú nói, vốn dĩ âm dương lưỡng giới là tồn tại song hành, đều có quy luật riêng. Tùy vào điều kiện và khả năng nhất định mà ma quỷ ở âm giới có thể lên dương giới, như là hắc bạch vô thường, hay là quỷ sai truy bắt tặc hồn. Nhưng đó là được phép, tức là giống như người có passport. Hạn chế là chỉ được trong một khoảng thời gian nhất định. Còn những thứ ở trên dương giới muốn xứng âm giới đều có thể, nhưng khó khăn hơn rất nhiều. Nếu như pháp lực không đủ, sẽ bị âm khí ăn mòn, dẫn đến tiêu biến hồn phách. Cho nên trước tiên Trần Phong phải tăng cường sức mạnh của mình, cả về võ thuật lẫn pháp lực, để giữ được tính mạng, thì mới mong cứu được Tiểu Vân. Thế sao Quỷ Vương lại bắt Tiểu Vân đi? Hắn không sợ cô ấy bị tiêu biến hồn phách sao? Hay, đó cũng là điều khiến cho ngõ đau đầu à. Có thể là... Có thể là gì hả thầy? Thầy đừng có úp mở nữa. Rốt cuộc trong lòng của tôi đang nóng như cái bếp lò đấy. Có thể là cô không phải là con người à. Trần Phong trợn mắt há mồm. Thấy thái độ đó của hắn, ông thầy tố tiếp. Hay, ngươi không để ý sao? Nếu như Tiểu Vân chỉ đơn giản là một quỷ hầu, hắn giết đi là xong. Đâu cần phải tốn công sức mang theo làm gì. Mà nhất là hắn phải biết cô ấy sẽ không bị âm khí trong u linh giới ăn mòn. Cho nên mới đem đi như vậy. Tiểu Vân. Tiểu Vân không phải là người. Vậy cô ấy là gì? Ông thầy Tú nhấp một ngụm nước chè rồi thong dong. Chính ngõ cũng không nhìn ra. Và cũng có nhiều lý do để khiến ngõ không nhìn ra. Đoạn ông quay lại. Dù sao việc trước mắt của người là tập trung tu luyện. Về Tiểu Vân thì người yên tâm. Ngõ đã để cho quỷ sai tìm kiếm. Tên quỷ vương tuy độc ác, hung tàn, nhưng có thể hắn biết thân phận thật của cổ. Với lại hắn đã gọi ngươi là sư đệ, thì sẽ không làm khó Tiểu Vân à. Vâng, tôi nghe thầy. Bây giờ tôi về sắp xếp đồ đạc. Khi nào bắt đầu, xin thầy thông báo. Trần Phong chắp tay hành lễ như trong phim với ông thầy Tố, rồi quay lưng đi. Bản thân hắn cũng đang bị cái kiến trúc ở đây nó áp chế tâm lý, cho nên mới vô thức hành động như vậy. Tuyết Mai lẽo đẽo đi theo hắn, còn ông thầy Tú nhìn theo hắn rồi tự tìm trả lời cho câu hỏi quanh quẩn trong đầu mình. Trần Phong là ai? Nguồn hắc diệm ngày đó là gì? Sau này hắn sẽ trở thành anh hùng hay trở thành ác quỷ? Hay, đành phải để thời gian tự trả lời. Trần Phong về đến cửa phòng, đang định giơ tay đẩy cánh cửa thì Tuyết Mai đã chạy lên mở giúp. Hắn quay sang nhìn cô. Thôi, cô đi về phòng mình đi. Tôi không cần giúp. Cô bé dạ một tiếng rồi bước hẳn vào trong, đi sang phía trái, mở một cánh cửa phòng bên ấy, bước vào. Trần Phong đơ ra, vừa bảo Tuyết Mai về phòng cô ta mà, sao lại vào đây? Bấy giờ mới để ý kỹ, tuy đồ nội thất hiện đại, nhưng chia không gian thì vẫn theo lối cũ. Thực ra căn nhà hắn ở là có 3 phòng, tức là bước qua cửa chính vào thẳng là phòng khách. Gian hai bên trái phải của phòng khách đều có thêm một gian nữa. Phòng của hắn ở bên trái, còn Tuyết Mai ở bên phải. Trần Phong nghĩ thầm. Thế là ở chung à? Ây, một người bị mình liên lụy còn chưa đủ. Biết là mỗi phòng riêng biệt nhưng mà cứ thế này thì chết. Đoạn, hắn leo lên giường, lăn ra ngủ thẳng cẳng. Không gian kỳ quái, kéo Trần Phong vào trong một giấc mộng mị. Hắn nằm mơ thấy mình đang đi trên một cánh đồng cỏ xanh tươi mơn mởn. Từng bông hoa cỏ phơn phớt trong ánh nắng nhẹ nhàng. Từng cơn gió thoảng qua, đem theo mùi hương êm dịu. Hắn cứ thế mà đi, đi trong vô định. Hắn cũng không biết là mình đi đâu, về đâu. Cũng chẳng biết là ai hay điều gì đang đợi. Trong tâm của hắn hoàn toàn trống rỗng, không vướng bận gì. Hắn chỉ cảm thấy là mình phải tiếp tục bước. Bất giác có tiếng người con gái gọi ở đằng sau. Trần Phong. Hắn quay lại nhìn, nhận ra là bóng dáng của Tiểu Vân. Tiểu Vân, là em sao? Tiểu Vân. Trần Phong, anh mau tỉnh dậy. Hắn chạy tới chỗ của Tiểu Vân, nhưng càng chạy thì hình bóng của cô càng xa. Tiểu Vân, không, Tiểu Vân. Hắn cố vươn tay tới chỗ của Tiểu Vân, bỗng nhiên trời đất chuyển động ầm ầm, tối sầm lại. Một tia sét chẻ dọc trời, trước mắt của hắn xuất hiện một màng chắn, xẻ đôi bầu trời và mặt đất. Lúc này Trần Phong mới bàng hoàng nhận ra, thế giới phía bên hắn, trên bầu trời vần vũ, những đám mây nhuốm máu cuồn cuộn, mặt đất thì nứt nẻ. Xương người hay là xương giống loài gì đó kỳ lạ đang chất thành đống. Còn bên phía của Tiểu Vân thì khung cảnh vẫn đẹp như lúc trước. Cô vẫn đứng đó như nói điều gì với Trần Phong. Dường như giữa cô và hắn thì cô là thiên đàng, còn hắn là địa ngục. Trần Phong cố vươn tay xuyên qua màng chắn, nhưng khi tay của hắn đẩy qua được thì da thịt bắt đầu bốc cháy, rồi hóa thành tro, cánh tay chỉ còn trơ lại thành xương. Trần Phong ngồi bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Tuyết Mai đã đứng ở bên cạnh từ bao giờ, khuôn mặt đầy lo lắng. Thiếu chủ, anh làm sao thế? Biết là mình vừa trải qua một giấc mơ, hắn định thần lại một lúc. Không, không có gì. Tôi mơ ngủ thôi. Cô gọi tôi có việc gì không? Thấy hắn hoàn toàn tỉnh táo, Tuyết Mai bấy giờ mới hoàn hồn. Em chuẩn bị xong cơm tối rồi, em mời thiếu chủ dậy dùng bữa. Trần Phong ngơ ngác. Thế là thế nào? Thầy tôi với các sư mẫu đâu? Thiếu chủ mới tới cho nên không biết. Ở đây chỉ có lão gia chủ và nhị phu nhân. Các vị phu nhân khác đã đi rồi. Chỉ từng dịp thì cả nhà mới ăn chung, còn thường ngày đều ăn riêng. Lão gia chủ và nhị phu nhân ăn ở trên gian chính, còn thiếu chủ thì ăn riêng ở nhà mình. Em mới ở đây chăm sóc thiếu chủ chứ. Trần Phong nghệt mặt ra, phần vì hắn không hiểu sao lão thầy Tố lại sắp xếp như vậy. Nhà chỉ có mấy người ăn cùng nhau cho nó vui. Phần vì hắn đang cố tiếp thu cách xưng hô kiểu Hán tự. Trần Phong bước ra phòng khách. Cái bàn tròn đã được trải một tấm khăn, bày la liệt đồ ăn. Đếm sơ sơ cũng phải đến cả chục món. Hắn ngơ ngác nhìn bàn ăn, rồi nhìn Tuyết Mai. Cô làm nhiều món thế này á? Cô định nhồi tôi thành heo để thịt đấy à? Tuyết Mai bật cười, che miệng. Lão gia chủ bảo anh phải ăn đúng những món này, có lợi ích cho việc luyện tập. Các bữa sẽ có đổi món, nhưng mà vẫn phải ăn đủ, cho nên em không dám làm trái. Hắn bất lực ngồi xuống, lúc cầm đũa thấy Tuyết Mai vẫn đứng. Hắn chợt hiểu, bởi vì cô không cùng thân phận với mình, cho nên không ngồi ăn cơm. Trần Phong buông bát đũa. Cô ăn cơm lúc nào? Dạ, một lát nữa. Chưa kịp nói xong, hắn chặn lời. Ngồi xuống ăn cùng tôi đi. Cô không ngồi ăn thì tôi không ăn đâu. Thấy ánh mắt của hắn kiên định, Tuyết Mai biết chắc chắn hắn sẽ không động đũa nếu như mình không ngồi. Cô chạy vào lấy một bộ bát đũa khác rồi ngồi xuống cùng hắn. Đợi Tuyết Mai ngồi, hắn mới từ tốn. Cô sinh năm bao nhiêu? Dạ, thưa thiếu chủ, em sinh năm 91. Hay đừng gọi là thiếu chủ nữa, tôi không quen cái cách gọi này. Cô kém tôi một tuổi. Nếu như cô sợ bị sư phụ trách phạt, thì có người khác gọi thế cũng được. Không có ai thì gọi tôi là Phong thôi. Tuyết Mai ngước lên, vẻ mặt đắn đo. Vâng, thế em gọi thiếu chủ là anh Phong. Nhưng mà... Cô ngập ngừng. Nếu thế, anh Phong cũng phải gọi Tuyết Mai là em chứ. Cứ xưng hô cô tôi như thế em sợ lắm. À, được rồi. Vậy cô... À không. Em ai? Hắn bất giác giật mình. Cảm giác này sao lại quen thế? Nó giống như lần đầu hắn gọi Tiểu Vân là em, hắn cũng nhỡ mồm. Để che giấu đi nỗi buồn trong mắt, Trần Phong lặng lẽ tiếp tục ăn. Tuyết Mai thấy hắn đang nói, lại dừng lại, không nói nữa thì hỏi. Tiểu Vân là ai vậy anh Phong? Trần Phong nhìn, không nói gì, ánh mắt đầy hoài nghi. Cô lại tiếp. Tại vì lúc anh ngủ mê, anh cứ gọi Tiểu Vân suốt, cho nên em... Là người bà đời anh không thể thiếu đúng. Khuôn mặt của Trần Phong giãn ra, làm cho Tuyết Mai bớt sợ hơn. Cô mới khe khẽ. Thế cô Tiểu Vân đấy đang ở đâu? Ở dưới âm phủ. Vừa nói xong thì cửa chính bật tung, dường như là bị ai đá mạnh lắm. Có một người phụ nữ phăm phăm bước vào, ấy chính là sư mẫu Mộc Tử. Tuyết Mai vội vàng đứng dậy, còn Trần Phong vẫn đang bưng bát cơm, đờ người, nghe sư mẫu xa xả. Đấy, đấy, biết ngay mà lì. Ôi giời ơi, đúng là thầy nào trò đấy. Đàn ông các người thằng nào cũng giống nhau đấy. Biết ngay mà lì. Ngay sau đó, lão thầy Tú cũng chạy vào can ngăn. Ấy, bà Khai, bình tĩnh. Thế có phải là lộ ra là chúng ta nghe lén chúng nó à? Bình tĩnh cái gì? Thầy trò các người y như nhau đấy. Bà Mộc Tử quay sang Trần Phong. Người giỏi lắm. Chửa chi đã học được cái tính trăng hoa của thầy. Ta giao Tuyết Mai cho ngươi. Sớm muộn gì nó cũng là người đàn bà của ngươi thôi. Cần gì mà dở cái trò lừa gạt đấy. Thì nó cũng vẫn thuộc về ngươi cơ mà. Bà Mộc Tử thở hồng hộc, hai tay chống nạnh. Ta không ngờ đấy. Ta nhìn nhầm sư phụ ngươi. Giờ lại đến nhìn nhầm cả đồ đệ nhà ngươi đó. Ông thầy Tố nhất quyết kéo bà Mộc Tử ra ngoài. Đi ra tít ngoài sân mà vẫn còn nghe tiếng của sư mẫu mắng choe choé. Chửi hắn là cái đồ đê tiện, đồ háo sắc, đồ trăng hoa, thằng Sở Khanh, quân khốn nạn. Rồi lại tiếng của ông thầy Tố. Thôi, lộ ra nghe lén chúng nó mất mặt lắm rồi. Lại còn ầm ầm lên thế thì gia nhân chúng nó cởi cho. Rồi biết giấu mặt vào đâu. Nghe lén thì làm sao? Tôi lo cho con bé chứ. Thế không phải là ông cũng định xúi đệ tử quý hóa của ông hại đời lâu luôn đấy. Này, tôi nói này, thầy trò ông cứ liệu hồn đấy. Tôi đồng ý gả con bé cho đồ đệ của ông. Nhưng nó phải đồng ý chứ, cứ ép buộc là không có được. À, thôi, đi về chứ không thành trò cười. Về phòng đấm lưng cho tôi một tí. Tôi đau lưng quá. Thấy hai vợ chồng nhà lão lôi nhau đi, Trần Phong mới buông cái bát, quay sang hỏi Tuyết Mai, giọng bực bội. Thế là thế nào? Chuyện đó là thế nào? Tuyết Mai lắp bắp. Là thuần âm chi thể. Trần Phong nghe vậy thì sững lại. Cái gì cơ? Thì em là thuần âm chi thể đó. Ấy là người có bát tự thuần âm, hay còn gọi là tứ trụ thuần âm, tức là dạng tứ trụ phối giữa thiên can âm như là Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý, hàng địa chi âm như là Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi. Hay nói một cách dễ hiểu, khi người đó sinh ra vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm, trong mệnh lý học hay là thuật số nói chung, thì đều lấy đạo âm dương làm hạt nhân. Trọng tâm, có một câu nói rất điển hình, được đúc kết bởi đạo âm dương. Nói lên tinh thần chủ đạo của học thuyết âm dương, đó là cô âm bất trưởng, độc dương bất sinh. Đạo âm dương luôn luôn coi trọng sự cân bằng, hài hòa, âm dương tương phối. Trong âm có dương, trong dương có âm. Âm dương giao hòa sẽ sinh ra vạn tượng. Trong bất kỳ sự vật nào mà chỉ tồn tại duy nhất toàn dương hoặc là toàn âm, như thế gọi là thái quá, vật đó sẽ rất khó có thể tồn tại lâu dài. Hơn nữa chắc chắn là nó sẽ không thể phát triển được mà chỉ giữ nguyên dạng. Trường hợp mà chỉ tồn tại trạng thái toàn dương toàn âm thì người ta gọi là thái cực, hay chính là bản chất cực đoan của mọi vấn đề. Quá nóng sẽ tiêu hủy tất cả, quá lạnh thì vạn tượng đông cứng ngừng phát triển. Nghe xong, Trần Phong lắc lắc đầu. Bây giờ hắn mới nhớ ra, thì ra ngay từ đầu lão thầy Tố vừa gặp hắn đã nhảy vào bóp cái trứng cút rồi kêu lên nhiều dương khí quá, phải thải bớt ra, cũng là có cái lý của lão. Thế mà hắn cứ tưởng lão là đồ biến thái. Bây giờ lại còn cố tình sắp xếp cho Tuyết Mai, một người thuần âm ở với hắn, một người thuần dương, dương khí tràn trề, là để chúng nó quấn lấy nhau đấy. Thế cô cảm thấy giọng điệu của mình đang làm Tuyết Mai sợ, hắn mới dịu giọng xuống. Dù sao thì cũng là ý của lão thầy. Thế là em đồng ý theo sự sắp xếp đó à? Tuyết Mai cúi mặt không nói, chỉ ngượng ngùng gật đầu. Trần Phong rơi vào bế tắc. Trong đầu của hắn có hai luồng suy nghĩ. Một bên như có ác quỷ, còn bên kia có thiên thần đang rủ rỉ vào tai. Thịt đi chứ còn chờ cái gì? Tội nợ đâu có sư phụ lo. Cô em xinh tươi cũng đồng ý rồi. Thịt đi chứ còn gì? Không được, Tiểu Vân bị liên lụy còn chưa đủ à? Chẳng lẽ cứ để từng người thân yêu bên cạnh phải ra đi à? Trả ngay cho sư mẫu đi, trả ngay Tuyết Mai cho sư mẫu. Trần Phong quyết định gộp cả hai luồng suy nghĩ ấy lại. Hắn sẽ không làm thịt cô em này, nhưng hắn cũng chẳng trả lại cho sư mẫu. Hắn ngước lên. Thôi được rồi, ngồi xuống ăn đi. Em ăn nhiều vào, không anh cũng chẳng ăn hết đâu. Nấu nướng thì cứ như sư phụ dặn, nhưng mà đừng nhiều quá, lãng phí ra. Hắn ăn xong rồi lặng lẽ đứng lên, đi vài vòng quanh sân. Đến lúc trở lại thì thấy mọi thứ đã được dọn đi, tấm khăn trải bàn cũng đã được thay. Ở trên bàn là một ấm trà nóng. Hắn nhấp một ngụm rồi đi về phòng mình, nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ miên man. Quý vị và các bạn, có vẻ như là phần này thì cái tập 1 này thì nó mới chỉ là cái mở màn để Trần Phong chính thức bước chân vào con đường tu luyện. Đúng không ạ? Nó giống như là cái mở màn bước lên con đường tu luyện. Sau này nó không biết nó thế nào, tại vì cái tên nó là Cổ Nguyệt. Tôi cũng không biết là nó sẽ ẩn chứa cái điều gì, tại vì cái chuyện của ông Đông Phong này khó đoán lắm. Chuyện của ông Đông Phong này khó đoán lắm. Tóm lại là đến 8-9 phần là thầy trò nhà này giống nhau. Thầy nào trò nấy. Dê như nhau. Chẳng qua thằng trò nó dê theo kiểu hiện đại công nghệ mới. Còn ông thầy thì dê theo kiểu kiểu cũ. Ok. Chúng ta chờ đợi tập sau, ngày mai nghe. Tại vì bộ này tôi đọc trong 3 tập. Đỗ Cường, cậu tẩy tác giả đang tạm hoãn đến tháng 5. Anh chị em chịu khó theo dõi tác giả, mới theo dõi thông báo của mình một chút. Tại vì mình phải trả lời nhiều quá. Ok. Hôm nay thôi xin phép Hạnh Lưu. Hôm nay mình nghỉ ngơi sớm một tí. Tại vì hôm nay mình ngày hôm nay nhiều việc quá. Qua tôi đã nói, tại vì cái lịch làm việc của ngày hôm nay nó kín mít luôn, nó nhiều việc quá. Về muộn lại còn chưa có thời gian cho gia đình nữa cơ. Hồi nãy về là hai đứa trẻ con nó còn chuẩn bị đi ngủ. Về muộn quá, nó đến giờ nó đi ngủ. Ok, xin phép anh chị em nghe, nghỉ ngơi một chút. Hello Tùng Lê, và tạm biệt Tùng Lê nghe. Ngày mai chúng ta rảnh rỗi hơn thì chúng ta sẽ talk show, sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.